Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 6, siêu cấp bản đồ pháo. Hạ quyết tâm, Trần Binh đem kinh nghiệm phân phối điều chỉnh trở về, vui sướng tiếp tục ăn kinh nghiệm ngôi sao thăng cấp, một bên tại trên hòn đảo chạy nhảy vọt ăn kinh nghiệm. Trần Binh một bên suy tư dũng giả slide đến cùng chuyện gì xảy ra. Liền dũng giả slide vừa mới biểu hiện, nó không thể nghi ngờ tại cùng một cái hắn không thấy được đồ vật tại trao đổi. Mà tại trao đổi bên trong, dũng giả slide thu được hàng loạt chỗ tốt. Tại lần thứ ba trao đổi đàm phán về sau, cũng không biết là dũng giả slide triệt để đắc tội đối phương, vẫn là dũng giả slide cùng cái kia không rõ sinh mạng thể đã đạt thành một loại nào đó trao đổi. Đối phương không có lại xuất hiện, nhưng dũng giả slide tại sao lại có phản ứng như vậy đâu? Truyền tống môn thế giới một bên trong người chơi đều là tiến vào gia viên trò chơi không bao lâu. Người mới sẽ mang sủng vật tiến vào trò chơi người chơi không nhiều. Nhưng mấy năm trôi qua, đếm cũng tuyệt đối không ít, nhưng chưa bao giờ sủng vật xuất hiện qua dũng giả slide loại trạng thái này. Dũng giả slide từ ấp trứng đến nay, cũng liền tiến vào trò chơi đảo tiến hóa, sau đó liền là truyền tống môn thế giới. Không thể nào là tại khác thế giới trò chơi gặp gỡ đặc thù nội dung cốt truyện. Đến truyền tống môn thế giới mới phát động, chẳng lẽ tại hắn tiến vào Mỹ thực thế giới cùng Mỹ thực học viện hai cái trò chơi trong lúc đó. Dũng giả slide ở trong gia viên tao ngộ đặc biệt sự tình. Nhưng cái này có khả năng sao? Trần Binh đối gia viên hiểu rõ vẫn là quá ít. Loại vấn đề này, chỉ sợ phải hỏi Sa Gian Tuyết loại kia thâm niên người chơi già dặn kinh nghiệm mới có thể biết. Hoặc là Tuyệt Đại Phong Hoa cũng biết. Sa Gian Tuyết chắc chắn sẽ không tải trò chơi này bên trong. Nhưng Tuyệt Đại Phong Hoa lại là có khả năng. Tại, Trần Binh nếm thử liên lạc Tuyệt Đại Phong Hoa. Tại, vừa mới tiến trò chơi. Tuyệt Đại Phong Hoa thanh âm bên trong lộ ra một chút mệt mỏi. Thức đêm rồi, không có tinh thần không cần như vậy liều a. Dù sao truyền tống môn thế giới trò chơi mỗi tuần đều lái. Trần Binh quan tâm hỏi một câu, ngươi đây là đang lo lắng ta sao? Xuất sinh trên hòn đảo, Tuyệt Đại Phong Hoa nhẹ cười hỏi, nói nhảm. Trần Binh trợn trắng mắt, được a, hiện thực có chút việc, bận rộn cả ngày, kém chút không có gặp phải trò chơi này, ngươi tìm ta có việc. Tuyệt Đại Phong Hoa cũng thấy nàng hỏi được là rất nói nhảm. Trở về Trần Binh sau lại hỏi, sủng vật ở trong gia viên, có thể hay không cùng tùy tùng như thế, có thể gặp gỡ phát động đặc thù sự kiện. Cái này ta không rõ lắm, nhưng mà liền ta biết, sủng vật đồng thời không thể tự kiềm chế tiến vào thế giới trò chơi. Cùng tùy tùng vẫn là rất khác biệt, người nâng lên vấn đề này khả năng không lớn tồn tại. Tuyệt Đại Phong Hoa suy nghĩ một chút, hồi đáp, như thế à. Trần Binh thở dài, xem ra trừ phi dũng giả slide cái tên này có thể nói chuyện. Bằng không thì hắn đừng muốn biết nguyên nhân. Đúng rồi, trước đó tiến vào trò chơi lúc gặp được công hội người chơi ngoài ý muốn nhiều lắm. Có phải hay không có cái đại sự gì? Trần Binh liền nghĩ tới những công hội đó sự tình. Vâng, nhưng mà cụ thể ta không rõ lắm. Hướng về phía ta cung cấp tin tức người kia cũng không phải là đại công hội người. Chỉ là biết Tường Vi mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Hướng về phía những cái kia đại công hội hội trưởng cung cấp một tin tức. Sau đó những cái kia đại công hội liền tổ chức hàng loạt người tiến vào trò chơi. Tuyệt Đại Phong Hoa không có giấu giếm. Nàng đối với việc này biết đến rất có hạn. Nàng lẽ ra cũng không tính nhanh như vậy liền tiến vào truyền tống môn thế giới. Ban ngày đột nhiên nhận được tin tức, mới tạm thời quyết định tiến vào trò chơi. Có chút ý tứ, cảm ơn, đúng, hắc hắc, nếu là ngươi vận khí tốt có thể gặp được đến ta. Ta bảo kê ngươi, Trần Binh nói lời cảm tạ câu, sau đó cười hắc hắc nói, ngươi che đậy ta. trò chơi mới bắt đầu không bao lâu đi. Ngươi mấy cấp rồi? Dám nói che đậy nàng. Chẳng lẽ cái tên này vận khí lại phải nghịch thiên? Dùng vô địch trạng thái bắt đầu. Nghĩ đến nơi này, Tuyệt Đại Phong Hoa nhịn không được hỏi. Cấp 3, Trần Binh ngắm nhìn đẳng cấp của mình. Tại cùng Tuyệt Đại Phong Hoa nói chuyện riêng lúc, hắn cũng không có nhàn rỗi. Một mực tại ăn kinh nghiệm ngôi sao. Đẳng cấp vừa mới lên tới cấp 3. Cấp 3, được, a, ta liền tạm thời chờ mong một cái. Tuyệt Đại Phong Hoa có chút im lặng. Cấp 3 tại hiện tại cũng liền bình thường đẳng cấp đi. Nếu là người khác, Tuyệt Đại Phong Hoa đã trực tiếp ném cái khinh khỉnh đi qua. Nhưng ngẫm lại Trần Binh cái tên này trước đó nói lời, nàng cũng là không tin. Kết quả lần lượt bị đánh mặt, chú ý cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Mà lại, nghĩ tại truyền tống môn trong thế giới gặp nhau, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đó là thật cần vận khí, trôi nổi thẻ, nhiệt khí cầu thẻ, ẩn giả thẻ, nhiệm vụ thẻ, pháo không khí, điều khiển tạc đạn, 72 kim tệ, 1 giờ mới điểm ấy thu hoạch, vận khí không thế nào tốt, trò chơi đã bắt đầu hơn 1 giờ. Trần Binh đếm tự mình cõng trong bọc trang bị vật phẩm. Không khỏi lắc đầu, này trong vòng 1 canh giờ, cấp bậc của hắn lên tới 15 cấp, dũng giả Sly 17 cấp. Sủng vật thăng cấp kinh nghiệm là người chơi gấp 2. Tính toán ra, Trần Binh một người liền thu được 3 người đẳng cấp kinh nghiệm. Mà cấp bậc của hắn, y nguyên cùng đại chúng đẳng cấp không sai biệt lắm. Thấy rõ Trần Binh này trong vòng 1 canh giờ lấy được kinh nghiệm, muốn so người chơi khác hơn rất nhiều. Trên thực tế, Trần Binh người mạo hiểm sổ tay bên trên biểu hiện hắn đã thông qua được 13 cái treo lơ lửng giữa trời hòn đảo. Ở trong mấy cái vẫn là tương đối vắng vẻ vị trí. Có hàng loạt kinh nghiệm ngôi sao. Bằng không thì Trần Binh đẳng cấp muốn đuổi theo đại chúng đẳng cấp cũng không dễ dàng. 17 cấp dũng giả Sly. Thuộc tính tương đối nổ tung. Nửa đường gặp 2 con quái vật. Đều là bị dũng giả Sly nhẹ nhõm thu thập. Trần Binh trên tay có 2 tấm thẻ, liền là quái vật rơi xuống. Vận khí không tệ, lại là một cái không ai hòn đảo. Tiến vào một cái mới hòn đảo, Trần Binh nhìn một cái bốn phía, mừng rỡ, người chơi tổ đội có kinh nghiệm tăng thêm. Hắn mang theo sủng vật muốn bị điểm kinh nghiệm, đẳng cấp muốn đuổi theo đi, liền phải dựa vào những này không ai hòn đảo. Giống. Dũng giả Sly đột nhiên hướng phía trước giống to. Trần Binh híp mắt trông đi qua. Con mắt bỗng nhiên sáng rõ. Ha ha ha, không tệ, vậy mà gặp tiểu hoa yêu. Tại phía trước một cánh đồng hoa bên trên, một đầu xinh đẹp, chỉ sau lớn chừng bàn tay tiểu hoa yêu bị giam tại một cái lồng chim bên trong. Lồng chim chung quanh vây quanh mấy con sói đói quái vật. Trong trò chơi quái bình thường vật đẳng cấp lại so với người chơi trung bình đẳng cấp cao 3 cấp. Khoảng chừng, sói đói đẳng cấp đại khái cấp 18. Giết, Trần Binh vung tay lên, khiến cho dũng giả Sly bên trên. Về phần mặc khác chính mình nha, tự nhiên là tại phía sau xem trò vui. Sói đói là quái bình thường vật, nhưng thuộc tính không có chút nào yếu, thực lực không mạnh người chơi. Gặp được này mấy con sói đói, liền xem như tới một nhánh đội ngũ, cũng sẽ không là mấy con sói đói đối thủ. Xem dũng giả Sly nhảy nhót mà đến, mấy con sói đói liền dồn dập bắn ra một cái màu đen quả cầu lửa, hướng về phía dũng giả Sly đập tới. Dũng giả Sly hoàn toàn không sợ, nó phân liệt kịch độc tự bạo phân thân trước ngăn cản hai cái. Hai cái hộ thể U Linh lại ngăn lại còn lại hai cái. Sau đó kịch độc tự bạo phân thân nhảy nhót qua. Oanh một tiếng tự bạo. 17 cấp, dũng giả thực lực lam công kích lại cao tới 32 điểm. 4 cái sói đói chớp mắt liền bị nổ rớt 8 phần 10 sinh mệnh. Hộ thể U Linh cùng vi hình phù du pháo xuất động. hai ba cái liền giết chết bốn cái sói đói. Tốt đơn giản, nhưng Trần Bình biết nếu là đổi thành người chơi khác đội ngũ, cũng chỉ có thể từng cái kéo ra, phân biệt đánh giết. Trần Bình đi qua, mở ra lồng chim môn, xinh đẹp màu lam tiểu hoa yêu vạch ra một đường sáng lấp lánh quỹ tích. Từ lồng chim bên trong bay ra, nàng đối Trần Bình ngọt ngọt cười, trong tay huy động ma pháp phù văn. Hệ thống, ngươi thu hoạch được tiểu hoa yêu chúc phúc, may mắn điểm trị nâng cao, hiệu quả kéo dài 10 phút, cho Trần Bình tăng thêm may mắn điểm trị về sau. Tiểu hoa yêu lặng yên biến mất, thêm may mắn điểm trị. Tiểu hoa yêu thêm may mắn điểm trị, vẫn tương đối cao cái chủng loại kia. Trần Bình sớm đã không kịp chờ đợi, dù sao trên người mang theo một bốn thanh đẳng cấp chìa khóa. Nếu là không cẩn thận treo, muốn tìm về tới cơ bản là không thể nào. Cho dù có dũng giả slide tại, hắn cũng phải muôn phần chú ý cẩn thận. Hiện tại hắn rốt cục có thể dùng đẳng cấp chìa khóa nâng cao thuộc tính. Trần Bình lập tức chạy như bay đến hòn đảo vị trí trung ương. Nơi đó chỉnh tề bày đặt mấy hàng đẳng cấp bảo dương. Hệ thống, mở ra, đẳng cấp bảo dương. Lực công kích cộng 2. Hệ thống, người thu hoạch được nữ thần may mắn chiếu cố. Lực công kích cộng 2. Hệ thống, người đánh, đẳng cấp bảo dương. Lực phòng ngự cộng 2. Hệ thống, mở ra, đẳng cấp bảo dương. Lực công kích cộng 2. Hệ thống, người thu hoạch được nữ thần may mắn chiếu cố. Thu hoạch được kỹ năng, điểm kim thuật. Hệ thống, mở ra, đẳng cấp bảo dương. Tốc độ công kích cộng 2. Hệ thống, người thu hoạch được nữ thần may mắn chiếu cố. Thu hoạch được kỹ năng, hạch nhân tạc đạn. Trần Bình một hơi mở ra 14 đẳng cấp bảo dương. Một chuỗi hệ thống nhắc nhở cuồng tung bay mà lên. Không ngừng thu hoạch được may mắn chiếu cố phía dưới. Trần Bình thuộc tính tăng vọt. Không tệ. Điểm kim thuật. Ngoạn tàu. Hạch nhân tạc đạn. Thuộc tính tăng vọt thì cũng thôi đi. Nhưng khi Trần Bình thấy đẳng cấp bảo dương cho hai cái kỹ năng lúc, hắn liền không thể bình tĩnh. Điểm kim thuật hiệu quả là có thể đem không cần trang bị vật phẩm biến thành kim tệ. Kim tệ tại truyền tống môn trong thế giới là rất hữu dụng. Tại một ít trên hòn đảo, sử dụng kim tệ có thể mua được rất không tệ trang bị đạo cụ. Nếu là kim tệ đủ nhiều, tại một ít trên hòn đảo còn có máy đánh bạc. Người chơi có khả năng nếm thử đầu nhập kim tệ tiến hành đánh bạc. Vận khí tốt có thể được đến rất không tệ cực phẩm. Về phần hạch nhân tạc đạn, kỹ năng này thì càng trâu rồi. Hạch nhân tạc đạn tiêu hao 10 nghiên cứu năng lượng, triệu hoán một quả hạch nhân tạc đạn tại trước mắt hòn đảo nổ tung. Nổ tung đối trước mắt trên hòn đảo chỗ có sinh mệnh thể tạo thành bỏ qua phòng ngự 50 điểm tổn thương. Siêu cấp bản đồ pháo kỹ năng. Vẫn là bỏ qua phòng ngự cái chủng loại kia. Hồng tâm 50 khối trở xuống người chơi sẽ bị trong nháy mắt toàn diệt. Tính mạng của ta, xoa, mới 35 khối hồng tâm. Trần Bình vội vàng nhìn về phía mình sinh mệnh trị số. Phát hiện mới 35 khối hồng tâm. Hạch nhân tạc đạn rất nghiêu xoa. Nhưng kỹ năng này là chân chính bản đồ pháo kỹ năng. Bỏ qua địch ta. Liền xem như triệu hoán hạch nhân tạc đạn đi ra người chơi cũng sẽ đối xử như nhau bị thương tổn. Trần Bình muốn dùng hạch nhân tạc đạn, nhất định phải để cho mình có được 51 khối hồng tâm trở lên. Bằng không thì triệu hoán hạch nhân tạc đạn tối đa cũng liền cùng người đồng quy vu tận. Ta được trước thăng cấp, slide cái tên này chờ ta trước lên tới cấp 23 lại nói. Trần Bình lập tức đổi kinh nghiệm phân phối, để cho mình thu hoạch được toàn bộ kinh nghiệm. Hắn hiện tại 35 khối hồng tâm, chỉ nếu tăng nữa cấp 8, hồng tâm liền có 51 khối. Đương nhiên, nếu là nửa đường có thể thu được thêm hồng tâm trang bị, vậy thì càng tốt hơn. Nhất định phải nhanh. Hạch nhân tạc đạn lợi hại nhất thời điểm, liền là hắn trước có được 50 khối hồng tâm, người chơi khác còn không có có lúc. Trong trò chơi tới nhiều như vậy công hội người chơi, ngẫm lại hắn tại những công hội đó thành viên tụ tập chỗ dẫn nổ một quả hạch nhân tạc đạn. Kia trường cảnh không nên quá đẹp. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.